nhị trọng bất tử chi thân cùng một cấp bậc với nhị trọng bất diệt kim thân, khiến nhị trọng bất tử chi thân đổ máu, cùng khó như đánh phá cánh tay của Huyền Thiên, khiến hắn chảy ra bất diệt chi huyết vậy, cũng không phải vương giả vô thượng thì căn bản không làm được. Ngươi đấu không lại của ta, ta không chết được. Đệ nhất công tử cắn răng nói. Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói, vậy sao? Chờ ta có được lực công kích cấp bậc vương giả sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Hiện giờ cho ngươi sống lâu mấy ngày, nếm thử hương vị của hỏa diễm đi. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên vung tay lên, liệt hỏa lưu tinh lập tức phóng tới đệ nhất công tử. Trong chốc lát liền dính vào thân thể đệ nhất công tử. Thiên hỏa thiên cấp khủng bố cỡ nào, trong chốc lát đệ nhất công tử liền hừng hực bốc cháy lên. Thiên hỏa thiên cấp không đốt được kim thủ của Huyền Thiên, tự nhiên cũng không thể đốt được đệ nhất công tử nhị trọng bất tử chi thân. Nhưng bất diệt kim thân của Huyền Thiên cũng cảm thấy rất đau đớn. Bất tử chi thân tự nhiên không ngoại lệ. Chỉ thấy thân thể đệ nhất công tử không ngừng bị liệt hỏa lưu tinh đốt. Sau đó, bất tử thần lực lại không ngừng khiến thân thể mới dài ra. Thân thể đệ nhất công tử bồi hồi giữa sinh ra và đốt đi. Cảm thụ được cực hạn thống khổ của hủy diệt và trọng sinh này. A, đệ nhất công tử hét thảm thế lương, loại tra tấn này so với bất luận tra tấn này còn thống khổ hơn rất nhiều. Tàng Thiên Ca, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Ngươi sẽ cầu xin ta sớm ngày đạt tới chiến lực cấp vương giả, tới lấy tính mệnh của ngươi thôi. Huyền Thiên lưu lại một câu nói, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở bên cạnh Âm Dương giáo chủ. Âm Dương giáo chủ đã tắt thở, Huyền Thiên vác thi thể của hắn ra khỏi thôn Thiên Đại. Mạc Sư Vinh, ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi, ta nhận sai với người, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi còn nhớ rõ thời gian khi chúng ta còn bé không? Thiên Tinh Các lúc đó khiến người hoài niệm cỡ nào a, Mạc. Huyền Thiên vừa ra khỏi thôn Thiên Đạ liền nghe được tiếng cầu xin tha thứ của Tàng Vạn Tuyệt dừng bặt lại. Bên cạnh tế đan, Tàng Vạn Tuyệt đã hóa thành một cổ thi thể không đầu. Kim cương kiếm trong tay Mạc Thiên Ki đang nhỏ xuống máu tươi, rất nhanh liền chảy hết. Kim cương kiếm hào quang lập lòe, nhỏ máu không dính. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thi thể Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt thân là Thiên Tinh Các chủ, danh chấn thần châu hải ngoại mấy chục năm, một mực ngăn chặn luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh một đầu, được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, hôm nay lại vẫn lạc như thế. Vốn là luyện huyết giáo chủ bị Huyền Thiên chém giết, sau là trục nhật đảo kiếm thánh bị Huyền Thiên một kiếm chém đầu, hiện giờ Thiên Tinh Các chủ lại bỏ mạng dưới tay Mạc Thiên Ki, tam đại chí cường giả ngày xưa danh chấn thiên hạ trong một ngày, toàn bộ vẫn lạc trong bất tử vương lăng. Thiên hà không còn tam đại chí cường giả, chỉ để lại chuyện cũ của bọn hắn, thành tựu uy danh hai người Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki. Thiên thiếu, ngươi giết Âm Dương giáo chủ rồi sao? Lúc này, thanh âm kinh hỉ của Hướng Thiên Tiếu vang lên, hắn là người đầu tiên phát hiện Huyền Thiên đi ra từ trong thôn Thiên Đại. Lời này lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt nhìn sang phái thôn Thiên Đại. Chỉ thấy Huyền Thiên một tay nhấc lấy thi thể Âm Dương giáo chủ ném ở bên cạnh, một tay thu thôn Thiên Đại vào trong tay, thôn Thiên Đại kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành rộng ba tấc, dài một thước, bị Huyền Thiên dắt ở bên hông. Cường giả của Âm Dương đại lục nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, nhất là cường giả Âm Dương giáo thần sắc càng hoảng sợ. Âm Dương giáo chủ chính là bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ thuộc tính, nếu không phải thiên địa phá hư, bán bộ vương giả lĩnh ngộ thuộc tính tất sẽ trở thành vương giả vô thượng. Bán bộ vương giả lĩnh ngộ thuộc tính là đỉnh phong chính thức dưới vương giả, không có vương giả vô thượng chém giết bọn hắn, cơ hồ không thể nào chết được. Thế nhưng sự thật còn đó, Âm Dương giáo chủ chết rồi, đã bị chết ở trong tay Huyền Thiên thiên giai cảnh bát trọng. Lúc bất tử vương lăng mở ra, tất cả mọi người không ngờ rằng lại có kết quả khiến người rung động như vậy. Âm Dương giáo chủ, Thiên Tinh Các chủ, Luyện Huyết giáo chủ, Trục Nhật Đảo kiếm thánh, bốn vị bán bộ vương giả toàn bộ chết. Thiên Kiếm Trang chủ và Hắc Bạch thánh tử cũng đều đi đời nhà ma. Trận tranh đấu thù hận lấy một phương Thiên Kiếm Tông do Huyền Thiên, Mạc Thiên Ki cầm đầu toàn thắng mà chấm dứt, tất cả địch nhân đều đền tội. Tuy rằng Thần Châu cũng đã chết một bán bộ vương giả như Tàng Vạn Tuyệt,

hắn vốn đi cực bắc thú hoang, nhưng đã thất bại, để lại câu bắc hoang khó vượt, ta đi về đông. Thiên Hỏa Vương cũng không biết đi về đông bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng cũng không thể đi ra khỏi thiên địa này. Lúc tuổi già ở lại Xích Diễm Sơn Mạch, Trục Nhật Đại Lục cách Thần Châu Đại Địa về hướng đông ngoài nghìn vạn dặm, lòng mang lấy không cam lòng rồi biến mất. Thiên Hỏa Vương sinh sai thời đại, khi đó nguyền rủa chưa tan, căn bản không thể ra được. Huyền Thiên thở dài, bất quá lông mày lại nhíu một cái, vậy Bất Tử Vương làm sao rời khỏi Thần Châu? Hơn nữa các cường giả Thiên Châu sống nhờ ở Chu Gia, bọn họ làm sao từ Thiên Châu đi vào Thần Châu được? Chẳng lẽ nói, nguyền rủa hiện giờ đã không còn mãnh liệt như 4.000 năm trước nữa sao? Nếu Bất Tử Vương đã có thể ly khai Thần Châu, vì sao không có vương giả vô thượng của Thiên Châu đi vào Thần Châu chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Thiên cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận, liền ném vấn đề này qua một bên, chuyên tâm xem Thiên Diễm Bảo Điển. Trong Thiên Diễm Bảo Điển có nhắc nhở, tu luyện tới cực hạn, có thể luyện ra thiên hỏa, đồng thời, thiên hỏa cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện Thiên Diễm Bảo Điển. Huyền Thiên lập tức bắt đầu tu luyện, trong cơ thể hắn đã có không ít thiên hỏa huyền cấp, hơn nữa tu vi của hắn đã là thiên giai cảnh bát trọng, hỏa thuộc tính lại là cấp siêu hoàn mỹ, tu luyện cực kỳ thông thuận, hơn nữa tốc độ bay nhanh. Mới không đến nửa canh giờ, Huyền Thiên đã tu luyện xong quyền đầu của Thiên Diễm Bảo Điển, luyện ra một đạo thiên hỏa. Bởi vì công pháp gọi Thiên Diễm Bảo Điển, Huyền Thiên liền gọi thiên hỏa luyện ra là thiên diễm. Thiên diễm của quyền tiên thiên luyện ra tự nhiên gọi là thiên diễm huyền cấp rồi. Tu luyện xong quyển đầu, Huyền Thiên tiếp tục tu luyện phần thứ hai, quyển địa giai. Trong cơ thể Huyền Thiên cũng có thiên hỏa địa cấp, tu luyện cũng phi thường thông thuận, nhưng thời gian lại nhiều gấp 3 quyển đầu. Một canh giờ rưỡi Huyền Thiên mới tu luyện quyển thứ hai đến cực hạn, luyện ra thiên diễm địa cấp. Sắc trời đã tối, Huyền Thiên cũng không tiếp tục tu luyện quyển 3 nữa, đợi đến lúc buổi tối thứ hai Huyền Thiên mới bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể Huyền Thiên cũng có thiên hỏa thiên cấp, cho nên tu luyện quyển 3 cũng tương đối thông thuận, nhưng tốc độ so với quyển 1 quyển 2 lại chậm hơn nhiều. Qua mấy ngày liên tiếp, Huyền Thiên đều đang tu luyện quyển thứ 3, thẳng đến khi đến Thiên Kiếm Tông thì Huyền Thiên cũng mới tu luyện quyển thứ 3 đến tiểu thành. Muốn tu luyện tới cực hạn, luyện ra thiên hỏa còn kém xa lắm. Thiên Kiếm Tông cũng không như suy nghĩ của bọn hắn, bị cường giả Thiên Châu công kích, hết thảy đều bình an vô sự. Bọn người Huyền Thiên trở về từ Bất Tử Vương Lăng, trong Thiên Kiếm Tông tự nhiên là một mảnh chúc mừng rồi. Lúc này đây, trong Bất Tử Vương Lăng vẫn lạc 4 vị bán bộ vương giả, thật sự là quá mức rung động. Tin tức truyền bá rất nhanh, trước khi 4 người Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông không lâu thì Thiên Kiếm Tông đã lấy được tin tức bên trong Bất Tử Vương Lăng rồi. Tuy rằng Mạc Thiên Ki chém giết Tàng Vạn Tuyệt, nhưng danh tiếng nhất thịnh lại chính là Huyền Thiên. Một đêm, tu vị liên tục đột phá 2 cảnh giới, từ thiên giai cảnh lục trọng, đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng. Một đêm liên tục chém giết 3 vị bán bộ vương giả, vốn là Luyện Huyết giáo chủ, sau là Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh, Âm Dương giáo chủ. Tất cả phát sinh trên người Huyền Thiên khiến võ giả nghe tin đều không thể tưởng nổi, vô cùng rung động. Đây là Thiên Diễm Bảo Điển mà con sao chép, về sau cái này coi như là tuyệt học gia truyền của Huyền gia ta rồi. Trong căn phòng của Huyền Hồng, Huyền Thiên đang cầm lấy một quyển bí kíp, đưa cho Huyền Hồng. Cái này là Huyền Thiên trên đường sao chép lại, không khác gì Thiên Diễm Bảo Điển cả. Thiên Diễm Bảo Điển, công pháp vương giai hỏa hệ. Thanh âm Huyền Hồng nhẹ nhàng kích động, nhận lấy Thiên Diễm Bảo Điển, tiếp theo vỗ vỗ bả vai Huyền Thiên nói, cảm ơn con, Thiên Nhi. Sinh ra nhi tử như con là thành tựu lớn nhất cả đời Huyền Hồng ta, ha ha. Trong lúc nói chuyện, Huyền Hồng lập tức cầm bàn tay Hoàng Nguyệt bên cạnh, nói, đương nhiên, ta càng phải cảm tạ nàng, có thể sinh ra Thiên Nhi, công lao của nàng là lớn nhất, ha ha. Hoàng Nguyệt tính tình ôn thuận, nhìn Huyền Hồng đăm đắm ẩn tình, gật đầu nói, Thiên Nhi vẫn giống chàng nhiều hơn. Mặc dù Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt trải qua đủ loại khổ nạn, nhưng quan hệ giữa hai người lại như mật ngọt, một mực phi thường ân ái. Cha, ngài từ từ xem, mẹ, hài nhi cáo lui trước. Thấy dáng vẻ ân ái của cha mẹ, trong lòng Huyền Thiên cũng nổi lên một hồi ấm áp. Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt gật gật đầu. Đợi khi Huyền Thiên rời khỏi căn phòng, bàn tay Huyền Hồng bất thình lình sờ lên bụng Hoàng Nguyệt, khẽ cười nói, nếu Thiên Nhi biết rõ nó đã có một đệ đệ hoặc là muội muội, không biết sẽ có phản ứng gì đây? Trên mặt Hoàng Nguyệt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nói, đương nhiên là vui vẻ rồi. Huyền Hồng nói, Thiên Nhi đã là chân long, sớm muộn gì cũng phải bay ra khỏi phiến thiên địa này, nếu không có mình Thiên Nhi bên cạnh cũng đủ rồi. Hoàng Nguyệt vỗ nhẹ Huyền Hồng một chút nói, hài tử càng nhiều, đây không phải càng tốt sao, nhìn bọn hắn lớn lên trưởng thành cũng là một chuyện thập phần vui vẻ mà. Huyền Hồng nâng khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nguyệt lên nói, Nguyệt, nếu nàng thích hài tử, về sau chúng ta còn có thể sinh thêm nhiều một chút. Hoàng Nguyệt xấu hổ hồng má, nói, cũng đã lớn chừng này rồi, chẳng muốn vùi dập chết thiếp nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, kiếm ý thập giai. Nếu không phải Huyền Hồng bị trục xuất gia tộc, lúc Huyền Thiên sau 5 tuổi thì Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt đã có kế hoạch muốn sinh thêm một đứa rồi. Đáng tiếc, một chàng đại biến cố đánh tan mọi dự định. Sau đến Bắc Mạc huyện dừng chân, thời gian cũng trôi qua 5 năm. Khi đó trong lòng bọn họ chỉ có bi thống, nào có cách nghĩ muốn sinh con thứ hai chứ. Tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Huyền Thiên. Nhìn Huyền Thiên càng lúc càng trưởng thành, Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt liền càng vui vẻ. Cho nên sau khi Huyền Thiên tiến nhập ma vụ chi hải, Huyền Hồng liền lập gia đi rất nhiều, còn Hoàng Nguyệt cũng thường xuyên dùng lệ rửa mặt. Khi đó mỗi ngày đều lo lắng cho Huyền Thiên, cũng không nghĩ đến chuyện sinh con. Thẳng đến khi Huyền Thiên trở về, nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ. 3 năm không gặp, Huyền Hồng bất thình lình phát hiện, Huyền Thiên càng lúc càng ưu tú, đã vượt qua dự liệu lúc đầu của hắn mất rồi. Huyền Thiên giống như một chân long bay trên bầu trời vậy, bay càng lúc càng xa, dần dần muốn bay khỏi tầm mắt bọn họ. Nhất là lúc bọn họ biết rõ bên ngoài thần châu còn có thiên địa khác, còn có một thiên châu thì Huyền Hồng đã dự liệu được. Đầu chân long Huyền Thiên này sớm muộn gì cũng phải bay ra khỏi thần châu đại địa, chung quy sẽ có một ngày đi đến nơi bọn họ không thể nhìn đến nữa. Hơn nữa, ngày đó sẽ không quá xa, lần đi này không biết bao lâu, cho nên ý niệm sinh con thứ hai lại hiện ra. Huyền Thiên rời khỏi cha mẹ liền về tới Hoàng Thiên Các, ngũ nữ đều đang vây quanh lấy hắn. Nhìn thấy kiến Huyền Thiên, trong mắt ngũ nữ đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua ngũ nữ thoáng chốc liền rơi vào trên người Long Tử Nghiên cao nhất, thanh âm hơi kinh, Tử Nghiên, tu vi muội đột phá thiên giai cảnh lục trọng rồi sao? Long Tử Nghiên mỉm cười gật gật đầu, nói, Thiên Ca ở Bất Tử Vương Lăng trong một đêm liên tục đột phá 2 cảnh giới thì sao? May mắn Thủy Long Vương tổ tiên cho muội năng lượng vô tận trong đan điền để muội hấp thu, lúc này mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng Thiên Ca. Nếu không thì không theo kịp bước chân Thiên Ca rồi. Lực lượng khủng bố của cả Long Vương bí cảnh toàn bộ đều chủ động tiến vào đan điền Long Tử Nghiên. Đây chính là lực lượng của Vương Giả. Đối với cường giả dưới Vương Giả cũng gần như vô cùng vô tận. Bây giờ Long Tử Nghiên cũng chỉ mới hấp thu một ít thôi. Huyền Thiên đi đến bên cạnh Long Tử Nghiên, nhéo nhéo cái mũi thanh tú của nàng nói, muội còn nhỏ hơn ta 1 tuổi đấy. Ta 1 năm trước mới vừa bước vào thiên giai cảnh ngũ trọng, muội bây giờ đã là lục trọng rồi. Xem ra ngày sau sáng lập kỷ lục đột phá Vương Giả lúc trẻ tuổi nhất khẳng định là nha đầu muội rồi. Long Tử Nghiên mỉm cười, tâm tình vui vẻ, tứ nữ còn lại thì lại nhẹ nhàng buồn bã. Huyền Thiên kéo tay tứ nữ lại, nói, 4 người làm sao vậy? Trông thấy ta về không cao hứng sao? Tính cách ngạo Huyên Huyên sảng khoái nhất, nói, về sau chỉ có Tử Nghiên muội muội là có thể theo bước huynh, nàng chắc chắn sẽ trở thành Vương Giả vô thượng, mà chúng ta lại phải từng ngày già đi. Qua vài chục năm nữa huynh khẳng định không còn quan tâm lão thái bà như ta nữa rồi. Nói đến đằng sau thì ngạo Huyên Huyên bĩu môi, đích xác là trong lòng không thoải mái. Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cũng gật gật đầu. mặc dù Nguyệt Hạm Tích đã đột phá thiên giai cảnh, Ngạo Huyên Huyên nhờ sử dụng Hóa Cương Thiên Đan trợ giúp cũng đã đạt tới thiên giai cảnh, nhưng cách vương giả vẫn còn quá xa, gần như không có hy vọng. Về phần Bạch Linh và Lăng Tinh Nguyệt vẫn còn ở địa giai cảnh thì lại càng không thể trở thành vương giả rồi. Chúng nữ ưu sầu cũng không phải là không có đạo lý. Trong tứ nữ, chỉ có Bạch Linh là sáng sủa một chút. Nàng ôm lấy cảnh tay Huyền Thiên, đôi ngực lớn trước ngực ép vào tay Huyền Thiên, nói: "Thiên ca, thừa dịp chúng ta còn trẻ, thương yêu chúng ta nhiều chút đi, đêm nay Linh Nhi ở cùng ngươi được không?" Chuyện kia luôn là Bạch Linh hào phong nhất, tam nữ còn lại đều có chút má hồng. Huyền Thiên duỗi tay kia ra vỗ lên cặp mông đầy đặn của nàng một cái, nói: "Các nàng không cần lo lắng, nghe nói giữa thiên địa có một đỉnh, có thể cường hóa thể chất. Ta nếu là có thể tìm được cái đỉnh kia thì thể chất các nàng đều có thể cường hóa, cải thiện rất nhiều, về sau chắn chắn sẽ có cơ hội đột phá đến vương giả vô thượng." "Thật sao?" Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh đồng thời kinh hô một tiếng. Bạch Linh bị Huyền Thiên vỗ một cái cũng quên cả làm nũng. Huyền Thiên gật gật đầu, nói: "Thiên chân vạn xác, nghe nói đỉnh kia sắp xuất thế, các nàng cũng không nên bỏ dở tu luyện, sắp đến vương giả cũng khởi chi thế, trong những vương giả vô thượng kia khẳng định sẽ có phần cho các nàng." Tứ nữ dùng sức gật đầu nói: "Chúng ta nhất định sẽ dụng tâm tu luyện." Trở lại Thiên Kiếm Tông, việc Huyền Thiên nắm chặt nhất không phải tu luyện Thiên Diễm Bảo Điển, mà là tham ngộ kiếm ý. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý đến cửu giai đỉnh phong, sắp đột phá. Mặc dù đột phá này đối với vài kiếm khách có thể là cả đời, nhưng đối với Huyền Thiên có mảnh vỡ Hiên Viên kiếm trợ giúp mà nói cũng không phải chuyện gì khó. Thời gian một ngày qua đi, Thiên Kiếm Tông độc tôn thiên hạ, Thần Châu đại địa tường an vô sự, chỉ là đại chiến khiến người khó tin trong Bất Tử Vương Lăng truyền đi phi thường nhanh chóng khắp bốn phía Thần Châu đại địa, thậm chí còn truyền đến hải ngoại. Thần Châu chi bắc, thú hoang, kiếm nhân đang hướng bắc, thuấn di mà đi, tự lẩm bẩm: "Mạc Thiên Ki lĩnh ngộ hai loại đặc tính, chiến lực Huyền Thiên càng không dưới hắn, nếu là Thần Châu thực sự xuất hiện thánh đỉnh, bọn hắn cũng ra tay sang đoạt. Ta khó có thể thành công, ta đến Thần Châu này bao lâu cũng không có thánh đỉnh xuất hiện, mấy tháng này hẳn cũng sẽ không xuất hiện, ta vẫn nên về gia tộc trước tìm thêm vài trợ thủ để chuẩn bị khi cần mới được." Trung vực, tòa nào đó trên ngọn núi, Âm Cơ cùng Huyền Ki đang ngồi ở trong rừng. Huyền Ki nói: "Tiểu súc sinh kia thật đáng sợ, ngay cả bán bộ vương giả cũng có thể chạm sát, nếu hành tung của ta bạo lộ, hắn cùng Mạc Thiên Ki cùng nhau truy sát đến đây, chúng ta phải xong rồi." "Âm Cơ, không bằng chúng ta trước tiến rời khỏi Thần Châu, tiến đến Thiên Châu đi." Âm Cơ lắc lắc đầu, nói: "Ta ở Âm La Tông từng phạm vào sai lầm, lần này đến Thần Châu tìm thánh đỉnh là lấy công chuộc tội, nếu có thể tìm được thánh đỉnh trở về, tông môn tất sẽ ban cho ta linh đan cái thế thành vương, ta còn có thể vì ngươi cầu đan dược thành vương." Nam vực, phủ viện vắng vẻ của một tông môn, trong một căn phong, hai vị cường giả Thiên Châu từng sống nhờ ở Chu gia đang ngồi ở mặt ghế trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, tìm hiểu áo nghĩa. 1. Cường giả thiên giai bát trọng nói: "Lệ sư huynh, Thần Châu lại xuất hiện cường giả thực lực cường đại như thế, nếu Thần Châu thực sự có thánh đỉnh xuất hiện, chúng ta có thể đoạt được không? Có cần quay lại Âm Minh Cốc mời trợ thủ không?" Cường giả thiên giai thập trọng gọi là Lệ sư huynh kia lắc lắc đầu, minh tử nói: "Thánh đỉnh nói không vài tháng nữa sẽ xuất hiện, lúc này quay về Thiên Châu sẽ trễ mất, chúng ta đi Âm Minh Đảo gặp Âm Minh Vương, xem lão quái vật này xuất thế chưa." Thời gian vội vàng, trước mắt, Huyền Thiên đã quay lại Thiên Kiếm Tông được nửa tháng. Trải qua tham ngộ một nửa mảnh vỡ Hiên Viên kiếm, kiếm ý của Huyền Thiên đã thành công đột phá, đạt đến thập giai đại viên mãn chi cảnh. Trước thập giai, giữa mỗi một giai kiếm ý đều phân thành vừa bước vào, đã ổn định và đỉnh phong. Bất quá, kiếm ý đạt tới thập giai thì không còn phân chia vậy nữa, trực tiếp đã là đại viên mãn. Kiếm ý thập giai có thể hóa vân long thập hình, nhất niệm khẽ động, kiếm ý liền tùy ý biến hóa ra các loại thần thú trong truyền thuyết như Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đại Bằng, Thần Giao, uy lực vô biên, nhất niệm có thể giết cường giả thiên giai. Kiếm ý thập giai gần với võ đạo ý chí của bán bộ vương giả, đều là ý cảnh đại viên mãn. Huyền Thiên mới có tu vị thiên giai bát trọng đã đạt tới trình độ này đã là tương đối khó lường rồi. Rất nhiều kiếm khách cái thế thiên giai cửu trọng kiếm ý ở cửu giai đỉnh phong cả đời cũng đột phá không được một bước cuối cùng kia, thẳng đến khi qua đời. Huyền Thiên nếu không có mảnh vỡ hiên viên kiếm cảm ngộ được kiếm đạo của kiếm chi thần vương thì đừng nói đột phá kiếm ý thập giai. Có thể ở thiên giai ngũ trọng đột phá kiếm ý cửu giai hay không cũng rất khó nói. Kiếm ý đạt tới thập giai chính là đại viên mãn, nhưng tu vi đến bán bộ vương giả lại không phải cuối cùng, còn có võ đạo ý chí càng mạnh hơn nữa, ví dụ như ý chí vương giả. Vậy trên kiếm ý thập giai đại viên mãn là gì? Huyền Thiên thầm nghĩ. Đang lúc trong lòng Huyền Thiên nghi hoặc thì thanh âm của kiếm si vang lên, tiểu tử, có phải là vì kiếm ý cấp vương giả mà buồn rầu không? Nghe được thanh âm của kiếm si, trong lòng Huyền Thiên lập tức sáng ngời, nói, thỉnh kiếm si chỉ giáo. Tiểu tử ngươi bây giờ đã hiểu lễ phép hơn rồi. Kiếm si nở nụ cười vài tiếng, nói, tu vị đã đến thiên giai cảnh hậu kỳ, xem như đã đạt đến tông sư của phàm nhân, cho nên, võ đạo ở cảnh giới này gọi là võ tông, kiếm khách thì gọi là kiếm tông, lại lên nữa thì sẽ thoát ly phàm thân, nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thọ nguyên, trở thành kiếm tôn, cũng chính là vương giả vô thượng trong miệng phàm nhân đấy. Phân chia cảnh giới võ đạo là dựa theo tu vị thân thể, trên thực tế, ngoại trừ tu vị thân thể ra, ý niệm cũng có cảnh giới bất đồng, chỉ là không phân chia kỹ càng như thân thể thôi. Tu vị thân thể từ kiếm sĩ đến kiếm tông, cảnh giới ý niệm cũng chỉ có thập giai kiếm ý. Đột phá tu vị thân thể, trước hết phải đột phá tu vị ý niệm, cho nên kiếm ý đến thập giai đại viên mãn cũng chính là thời kỳ phi thường mấu chốt rồi. Chỉ có trước tiên đột phá kiếm ý đến cấp bậc vương giả thì thân thể mới theo đó bước vào vương giả cảnh. Võ đạo cảnh gọi võ sĩ, tiên thiên cảnh gọi võ sư, địa giai cảnh gọi là đại võ sư, thiên giai cảnh gọi là võ tông, vương giả cảnh gọi là võ tôn. Nếu như là kiếm khách thì là kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm tôn. Về phần phân chia cảnh giới thống nhất thì trong lòng Huyền Thiên đã sớm rõ ràng rồi. Hắn nói, ngươi còn chưa nói, kiếm ý cấp vương giả đến cùng là gì? Tiểu tử đừng nóng vội. Kiếm si chậm gì gì nói, bởi vì từ kiếm tông đến kiếm tôn là từ thoát ly phàm thân, nghịch thiên cải mệnh, cho nên tự nhiên phải khó hơn mấy cảnh giới trước nhiều, ý niệm và thân đều có một đạo cửa khẩu, kiếm ý đã đến thập giai đại viên mãn là đã đến cuối rồi, lại hướng lên nữa thì cần phải ngưng tụ kiếm hồn, kiếm ý cấp vương giả chính là giai đoạn sơ cấp của kiếm hồn. Kiếm hồn, đây là lần đầu Huyền Thiên nghe được cái tên này. Kiếm si nói, kiếm hồn chính là ý niệm của ngươi, vô luận kiếm ý của ngươi cường đại cỡ nào, có thể hóa thực công kích, nhưng ý niệm của ngươi vẫn là một đoàn hư vô, nhìn không thấy, sờ không được, cả người ngươi đều do ý niệm khống chế, nhưng ngươi lại không biết ý niệm của ngươi là cái gì. Bất quá kiếm ý đạt tới thập giai đại viên mãn thì người liền có thể khiến ý niệm kết hợp với kiếm ý, ngưng tụ thành kiếm hồn rồi. Khi đó trong mi tâm của ngươi sẽ không trống rỗng nữa, ý niệm vô hình kia sẽ ngưng tụ thành kiếm hồn ẩn trong mi tâm ngươi nội thị là có thể nhìn thấy. Huyền Thiên trong lòng đầy mừng rỡ khi học được điều mới lạ, nói, vậy kiếm ý của ta đã đạt đến thập giai đại viên mãn, phải làm sao để ngưng tụ kiếm hồn? Kiếm si nói, cái này thì phải cần cảm ngộ đối với kiếm đạo. Ngươi cần cảm ngộ đạo, nhưng cảnh giới của ngươi còn cách quy tắc đại đạo quá xa xôi, chỉ có thể cảm ngộ tiểu đạo thôi. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, đạo còn có phần ra thành đại đạo và tiểu đạo nữa sao? Kiếm si nói, đương nhiên, thần tắc thần giới, đó mới là đại đạo, lĩnh ngộ ra liền xưng là pháp tắc đó là đại đạo chí lý, hô phong hoán vũ, nói là làm ngay, không? Huyền Thiên nói, vậy ta làm sao để tìm hiểu áo nghĩ, ngưng tụ kiếm hồn đây? Kiếm si nói,